Hokage chi tối cường, chương 10, khinh trọng nham chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đảnh còn tuổi nhỏ, ai đem ngươi dạy đạo thành như vậy? Ngồi trên ghế đệ tam hai mũi còn cắm hai nút giấy đang hướng về Naruto nói. Ta đi qua nhà tắm, những cái đó người lớn chính là như vậy nói chuyện a, mặt trên muốn đầy đặn, phía dưới muốn kiều, muốn tóc dài, muốn mắt to, muốn eo thon nhỏ, như vậy nhất có thể kinh diễm người hai mắt. Naruto chớp hai mắt vô tội nói. Tam đại gia gia, vừa rồi chính là nhẫn thuật mà ta phát minh ra, có phải là rất lợi hại không? Nhìn ánh mắt trong suốt Naruto, tam đại cảm giác chính mình tư tưởng thật là quá tà ác, người ta chỉ là khai phá nhẫn thuật sai đường mà thôi. Chỉnh lại ý nghĩ, tam đại cười nói. Vừa nãy là tam đại gia gia trách oan ngươi. Bất quá Naruto à, ngươi chiêu này sắc, ngươi chiêu này tự nghĩ ra biến thân thuật nhớ rõ không thể loạn dùng biết không? Vì cái gì a, ta cố gắng lắm mới tạo ra được một nhẫn thuật, vì sao không được dùng a? Naruto trên mặt muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, chỉ là nội tâm đã sớm cười nghiêng. Khụ khụ, tam đại nhẹ nhàng ho khan một câu. Người cái này nhẫn thuật thương tổn lực không cao. Tam đại phát hiện chính mình nói lời này có chút tổn thương lương tâm, cho nên không đợi Naruto dò hỏi vì cái gì, chạy nhanh đem đề tài chuyển ra nói. Về sau ngươi muốn học nhẫn thuật nói, ta có thể dạy ngươi. Vậy ta muốn học thật nhiều nhẫn thuật. Nghe đệ tam nói vậy Naruto lập tức đáp lại nói, chỉ cần ngươi có thể học được ta đều có thể dạy cho ngươi. Nghe Naruto nói như thế đệ tam chỉ cho là tuổi trẻ không biết nên tự đại, vì vậy đầy mặt tươi cười đáp. Thành công, ta bây giờ muốn học nhẫn thuật, ở trong lòng hoan hô một câu Naruto gấp không chờ nổi nói. Bây giờ muốn học luôn, tam đại sờ Naruto đầu nói. Vậy bây giờ ngươi muốn học thuật gì trước, tam đại lão nhân ta muốn học môn nhẫn thuật nào có thể giúp ta bay lên. Nghe Naruto nói tam đại sững sờ, vì theo hắn biết thì chỉ có một môn thổ độn khinh trọng nham chi thuật của nham ẩn là có thể làm người bay được, nhưng mà thuật này cũng rất khó. Tuy hắn cũng biết thuật này nhưng do tính chất công việc mà hắn không có thời gian để tập. Được, vừa nghĩ như vậy tam đại ngay lập tức đồng ý, ở đây ta có một môn nhẫn thuật có hiệu quả gần giống thế, chỉ là lúc mới tập là chỉ có thể tác dụng lên vật khác, sau này luyện giỏi thì có thể dùng vào bản thân làm mình bay được. Tam đại vừa cười nhìn Naruto vừa nói. Ta muốn học, nghe đệ tam nói như thế Naruto biết đệ tam đang nói bề khinh trọng nham chi thuật nên ngay lập tức đáp lại. Chỉ là mọi người chakra đều có nhất định thiên hướng tính, nếu độn thuật thuộc tính cùng chakra phù hợp độ càng cao, vậy càng dễ dàng học được sẽ kia một môn độn thuật, cho nên ngươi cần trước thử xem thuộc tính của mình đã. Vừa nói tam đại vừa từ trong túi áo lấy ra một tờ chakra giấy thử đưa cho Naruto nói. Đây là chakra giấy thử dùng để kiểm tra thuộc tính chakra của mình, thuộc tính gì thì học nhẫn thuật thuộc tính đó càng dễ. Naruto đã từng trong nguyên tác trong gặp qua loại này giấy thử, bất quá bây giờ hắn muốn thử chỉ truyền thuộc tính phong và thổ vào thôi. Chậm rãi đem chakra đưa vào này chương giấy thử, đầu tiên là nhìn đến giấy thử từ giữa tách đôi sau đó hóa thành bột phấn. Như thế xem ra, ngươi chakra thuộc tính thích hợp tu luyện phong độn cùng thổ độn. Đệ tam cười nhìn Naruto nói. Naruto, xem ra ngươi phù hợp điều kiện học thuật này. Hừ, đó là đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto thập phần kiêu ngạo hất cằm nói. Được, biết ngươi lợi hại, ngươi về trước ta sẽ sai người đem tới cho ngươi. Nghe Naruto kiêu ngạo lời nói, đệ tam bất đắc dĩ đáp. Vậy tạm biệt tam đại gia gia, ta trở về chờ ngươi nhẫn thuật. Vẫy tay chào Naruto bước chân đi về. Này một đường Naruto tâm tình rất tốt. Về đến nhà Naruto tiếp tục với cuộc sống hàng ngày đồng thời chờ nhẫn thuật mang đến. Hai ngày sau, tam đại sẽ không phải là lừa ta đi. Đã qua hai ngày kể từ buổi gặp, nhẫn thuật vẫn còn không thấy tăm hơi. Cốc, nghe tiếng gõ cửa, Naruto chạy ra mở cửa, vừa mở cửa nhìn một cái gì cũng không thấy. Mẹ, chẳng lẽ là nghe nhầm, nhìn ngoài cửa không thấy ai, Naruto mắng một câu, đột nhiên nhìn đến một quyển trục dựng ở hành lang bên cạnh còn có một quyển trục nhỏ cùng một tờ giấy. Naruto có chút vô ngữ, quyển trục liền như vậy ném ở hắn cửa, vạn nhất hắn không thấy được cứ để đấy mất làm sao bây giờ. Đem hai quyển trục cùng tờ giấy mang vào, Naruto nghĩ. Mở tờ giấy ra, đây là thư của đệ tam. Chấm, Naruto, quyển nhỏ là nhẫn thuật mà ngươi muốn, cố gắng học cho tốt, sau khi học xong cũng không cần tìm ta. Quyển trục to có ghi rất nhiều nhẫn thuật ngươi có thể mở ra học, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đầy đủ thực lực để đọc. Mỗi nhẫn thuật đều được che đậy, để mở được cần có đủ chakra và kết ấn theo trình tự là ngọ, tỵ, mão để giải và đọc phần tiếp theo. Đọc xong thư lại nhìn lại quyển trục một lần, cầm lên mở ra xem, đập vào mắt nhẫn thuật đầu tiên là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nhìn thấy thuật này, Naruto trên cơ bản xác định đây là phong ấn chi thư. Nói như vậy, trì hoãn 2 ngày là do đệ tam đang suy xét xem có nên đưa cho mình phong ấn chi thư hay không. Như vậy thì trước cải biến kế hoạch, đầu tiên học thành đa trọng ảnh phân thân trước, sau đó dùng ảnh phân thân tu luyện trần độn và khinh trọng nham chi thuật, tiếp đến là học phi lôi thần cùng thủy và lôi tính chất biến hóa. Cuối cùng là dung hợp mộc độn rồi học tổ hợp nhẫn thuật về mộc độn. À quên, còn có dung hợp 7 thuộc tính chakra phong, lôi thủy, hỏa thổ, âm, dương lại thành cầu đạo ngọc của riêng mình nữa. Còn kinh nghiệm thực chiến chỉ có thể bản thể mỗi ngày vào không gian huấn luyện để rèn luyện thôi. Tin tưởng theo kế hoạch này, đến khi Pain đến, thực lực của hắn đã siêu việt Madara và vô hạn tiếp cận Osusuki Kaguya. Đến khi Osusuki gia tộc đến, chắc hẳn không ai có thể làm gì được hắn. Đừng quên hắn còn có Rai Tensei gần nữa, nếu đánh không lại có thể chạy à. Thời gian cái này tiểu mỹ nữ ở Naruto trên giường thoát liền dư lại 3 món, liền ở Naruto chuẩn bị đi lên hảo hảo trà đạp là lúc hét lớn một tiếng. Thứ 8 môn tử môn khai, sau đó chạy căn bản không cho Naruto trà đạp cơ hội. Thời gian cái này tiểu mỹ nữ ở Naruto trên giường thoát liền dư lại 3 món, liền ở Naruto chuẩn bị đi lên hảo hảo trà đạp là lúc hét lớn một tiếng. Thứ 8 môn tử môn khai, sau đó chạy căn bản không cho Naruto trà đạp cơ hội. Từ đó cuộc sống của Naruto bắt đầu trở lên gian khổ cho tới khi học thành ảnh phân thân chi thuật. Hồ, rốt cuộc có thể khống chế số lượng ảnh phân thân, không bị mỗi lần muốn dùng là lại phân ra một đống. Từ lần đầu học xong sau phân thân ra ảnh phân thân làm lớp kín phòng xong, hắn đều cố gắng học khống chế số lượng phân thân, cuối cùng cũng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thử xem phân thân kế thừa bao nhiêu phần của bản thể. Phân ra một phân thân, Naruto bắt đầu thí nghiệm phân thân năng lực. Trước lấy ra miếng thịt thử xem, Naruto cho phân thân ra lệnh, trước thử xem chính mình đặc thù năng lực phân thân có dùng được không. Phân thân giơ tay, trong tay nhiều một khối thịt nướng. Thấy vậy, Naruto cảm thấy thật thần kỳ, phân thân cư nhiên cũng có thể lấy ra đồ vật như vậy. Thử xem có thể hay không chìm vào không gian đối chiến hay không. Phân thân thử trong chốc lát mở miệng nói, không được, vậy à, đáng tiếc, mở ra truyền tống môn, phái phân thân đi qua đi, phía bên kia là trước đây đi ngang qua rừng cây, bất quá chưa có tiến vào, lần này thử đưa phân thân vào xem có thể hay không thăm dò tầm nhìn. Phân thân qua đi không bao lâu, Naruto liền cảm giác chính mình có thể khai truyền tống môn phạm vi mở rộng, một loại kỳ quái cảm giác hiện lên, lúc trước nếu có vật gì có chứa ấn ký của mình thì xung quanh vật đó 3 mét mình có thể mở truyền tống môn. Bây giờ phân thân của mình đi qua, Naruto cảm giác được trong phạm vi 7 mét xung quanh phân thân mình có thể mở truyền tống môn đi qua. Một lúc sau đang tạo tiểu nhân, Naruto bất ngờ dừng tay lại, thần sắc quái gì. Nói như thế nào đâu, giống như một người đồng thời chơi 2 máy tính với 2 game khác nhau cùng một lúc nhưng vẫn thao tác đúng mà không bị loạn. Còn chơi rất vui, Naruto cho phân thân ra lệnh truyền tống qua khu rừng vừa nãy đồng thời làm chút gì sau đó giải thuật. Phân thân thực hiện sau truyền về ký ức là đến nơi chạy vài vòng, sau đó do trời quá lạnh nên tìm một chỗ lấy củi ra đốt, sau lại lấy ra cái ghế sưởi ngồi. Trước khi về còn thu ghế lại, đồng thời cũng đã dập tắt lửa. Được đến phân thân thuật, Naruto vui mừng nhất là rốt cuộc có thể thử những nhẫn thuật nguy hiểm, đồng thời về sau không cần bản thân không còn bận rộn nữa, rốt cuộc có thể chơi. Trước kia ở rèn luyện cùng lão bà ở giữa, Naruto phải phân chia thời gian hợp lý, hiện tại có ảnh phân thân, hai bên đều không chậm trễ, thật tốt. Cách chương.